phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, kinh động tông nội cao tầng. Lâu Mộ Yên tinh thần lực tiến vào đến tầng thứ 7 không gian sau trước mắt cũng là một mảnh tối đen. Nàng bước chân về phía trước đi đến, thời gian một chút trôi qua, trong bóng đêm lấy phàm nhân chi khu lãng đãng đi rồi một năm lại một năm nữa. Lúc này đây thời gian rất dài, lấy Lâu Mộ Yên tâm tính đều bắt đầu hoài nghi bản thân có phải không phải đi nhầm phương hướng. Bất quá lần lượt hoảng hốt sau nàng vẫn là kiên định bản thân lựa chọn. Tiền phương chỉ cần không có đi đến tận cùng nàng liền muốn tiếp tục đi xuống. Rốt cục, ở phảng phất hơn 10 năm thời gian trôi qua sau, tiền phương đột nhiên xuất hiện một đoàn hình chiếu. Hình chiếu lý như trước là một gã cao cấp phù triện sư ở biểu thị phù triện luyện chế quá trình. Chính là lần này phù triện lại càng thêm rất thưa thớt chân quý. Lại vẫn có yêu hồn trấn áp luyện chế thành phù triện phương pháp. Hình chiếu ở nàng trước mắt biểu thị hoàn một lần sau liền tự động biến mất ở tại hắc ám trong không gian, nàng trong mắt ngẫu nhiên hội lộ ra mê mang sắc, lặng lặng đứng nhớ lại suy xét, chính là nghỉ chân thời gian liền so ở thượng một tầng lý thời gian phiên thập bội. Làm nàng trong mắt mê mang tận thốn, dần dần rộng mở trong sáng thanh minh khi nàng bắt đầu tiếp tục hướng tới tiền phương đi đến, thời gian một chút quá khứ, ở tầng thứ 7 trong không gian nàng phảng phất đi rồi mấy trăm năm thời gian mới đi tới tận cùng. Tại đây cái trong không gian không ngừng tiêu sái, tiền phương không có lộ, chỉ có vô hạn hắc ám cùng cô độc, nếu không là Lâu Mộ Yên tiền một đời trước trải qua vô số cùng tử vong sáp kiên mà qua tôi luyện. Đã trải qua một lần tu luyện chính là trăm năm thời gian nhẫn nại. Nàng khả năng cũng sẽ kiên trì không đi xuống. Hơn nữa tại đây hắc ám trong không gian cô độc bàng hoàng tiêu sái rất là tôi luyện tâm tính. Trong lòng nàng phía trước này táo bạo dần dần bị ma bình. Làm tầng thứ 7 kia chói mắt chùm tia sáng xuất hiện khi Lâu Mộ Yên vươn tay cản chắn. Chính là lần này không gian lực lượng lại cũng không có đem nàng truyền đến tầng thứ 8. Nàng đang ở kỳ quái thời điểm, trong không gian lại vang lên kia một cái máy móc thanh âm ni, lĩnh ngộ tháp tổng có 9 tầng. Nhưng hạ giới không gian chỉ có thể nhận thất tầng trí nhớ. Mặt khác 2 tầng ở Quảng Linh giới nội, hữu cơ duyên giả thì sẽ gặp được lĩnh ngộ đại thành, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu đầu mày. Mặt sau 2 tầng không gian vậy mà muốn phi thăng đến Quảng Linh giới tìm được lĩnh ngộ tháp tài. Năng hiểu được, bất quá năng tâm tư vừa chuyển quy về bình tĩnh, có thể đạt được phía trước thất tầng truyền thừa đã làm cho nàng được lợi không phải là ít. Không ít trước kia tỉnh tỉnh mê mê gì đó toàn bộ đều ở hình ảnh biểu thị chung lĩnh ngộ rõ ràng. Bởi vì mặt sau 2 tầng ở bát cực tông lĩnh ngộ trong tháp cũng không tồn tại. Cho nên nàng bị truyền ra phù tháp, lúc này đã có không ít người bị truyền ra lĩnh ngộ tháp. Cũng có người sẽ đi cái khác tháp tiếp tục hiểu được. Kế tiếp nàng đi đến bên cạnh trận pháp tháp bắt đầu hiểu được đứng lên. Nàng vậy mà không có đến tầng thứ 8 ni, Ngao Dung có chút thất vọng nói. Phù tháp trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ vẫn là nói lời nói thật. Này ngũ tòa trong tháp kỳ thực liền không có tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng, cái gì? Vì sao lại không có? Ngao Dung kinh ngạc hỏi. Này 9 tầng lĩnh ngộ tháp nghe nói là Quảng Linh giới một vị vô cùng luyện chế thần khí. Chúng ta bát cực tông lĩnh ngộ tháp chính là nhất kiện phục chế phẩm. Cho nên cao nhất 2 tầng là thiếu hụt, đan tháp trưởng lão nói. Kia chân chính thần khí ở nơi nào? Chúng ta tông làm sao có thể có phục chế phẩm? Ngao Dung tò mò hỏi. Phù tháp trưởng lão liếc trắng mắt, chân chính thần khí tự nhiên ở Quảng Linh giới. Chỉ cần ở phục chế lĩnh ngộ trong tháp hiểu được hoàn tầng thứ 7 nhân. Nghe nói đều sẽ hữu cơ duyên lại hiểu được cuối cùng 2 tầng, về phần chúng ta tông môn vì sao? Sẽ có phục chế phẩm, điểm này chúng ta cũng không rõ ràng. Hình như là khai tông lão tổ mang về đến, kia thật đúng là tiếc nuối. bằng không lấy tiểu nha đầu lĩnh ngộ năng lực nói không chừng thực có thể đi vào tầng thứ. Tám ân y, Ngao Dung lắc đầu thở dài. Đan tháp trưởng lão không nói gì xem hắn nói. Thôi đi, có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ bảy đã phi thường bất quá thi. Này tiểu nha đầu tương lai trở thành thất phẩm phù triện sư tỷ lệ nhưng là có lục thành, cũng là. Nếu về sau nàng có thể phi thăng quảng linh giới có lẽ hữu cơ duyên tạo hóa có thể tiếp tục hiểu. Được mặt trên hai tầng, Ngao Dung lời thề son sắt nói. Vài vị trưởng lão khóe miệng rút trừ. Thế này mới kiếm tông tu vi đã nghĩ phi thăng quảng linh giới. Nằm mơ đi, thiên linh đại lục linh khí mỏng manh. Căn bản nan bước vào tối cao cảnh giới. Đã rất nhiều năm đều không có phi thăng kiếm sư xuất hiện. Bọn họ đã sớm không ôm hy vọng. Bọn họ cũng không chuẩn bị cùng Ngao Dung cãi lại. Người này đạo lý lớn nhiều lắm. Bọn họ nói không thắng. Đế Thí Thiên cũng tiến vào trận pháp tháp tầng thứ bảy. Trận pháp tháp trưởng lão kinh hỉ nói. Một tiếng, không sai, không sai. Lần này lĩnh ngộ tháp mở ra có thể ra như vậy hai cái thiên tài cũng là đáng giá, phù tháp trưởng. Lão cười nói, phải biết rằng mỗi lần mở ra lĩnh ngộ tháp đại giới đều là rất lớn. Chẳng những cần thượng trăm vạn linh thạch, còn cần tông môn kia vài vị lão tổ hợp lực dưới mở ra cấm chế tài năng mở ra. Mỗi một lần mở ra thời gian khoảng cách ngắn nhất không thể thiếu cho 10 năm. Vốn lần trước mở ra thời gian ở 3 năm trước, theo lý thuyết muốn ở 7 năm sau tài năng lại khởi động. Nhưng bởi vì này thứ tình huống đặc thù, vì ứng đối lục đại tông môn trong lúc đó đại bỉ. Vài vị lão tổ hao phí không ít tinh nguyên một lần nữa mở ra lĩnh ngộ tháp. Chỉ hy vọng bát cực tông tân tấn nội môn đệ tử có thể lấy được tốt chút thành tích nhiều lấy vài. Cái đi truyền thừa nơi danh ngạch. Cho nên kỳ thực lâu Mộ Yên chờ 20 nhân lần này coi như là vận khí tốt mới gặp được như vậy cơ. Duyên, bằng không ít nhất cũng muốn chờ 7-8 năm mới có thể đến nơi đây. Chính là đối so với bọn hắn hai người đến xem, những người khác liền kém cỏi không ít a. Ngự thú tháp trưởng lão thở dài. Phía trước tiến vào ngự thú tháp đệ tử cao nhất cũng chỉ tiến vào đến tầng thứ 5. Nhưng lại chưa đi hoàn. Lần này đệ tử tổng thể trình độ đã không sai, chính là tương đối cho lâu Mộ Yên cùng Đế Thí Thiên đến mới có vẻ không chớp mắt, Ngao Dung nói. Cũng đúng, các ngươi xem lâu Mộ Yên đã tiến vào trận pháp tháp tầng thứ 4. Này tốc độ cũng quá nhanh đi, trận pháp tháp trưởng lão ánh mắt lộ ra mặt kinh thán. Nàng hoàn toàn có hy vọng tiến vào trận pháp tháp tầng thứ 7, hy vọng đi, lâu Mộ Yên tiến vào. Trận pháp tháp đi sau hiện vài tòa tháp tính chất kỳ thực là giống nhau. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên thêm vào nàng ở trận pháp phương diện trụ cột cao hơn phù triện. Cho nên dễ dàng liền hiểu được xong rồi lục tầng. Bước vào tầng thứ 7 sau hoa thời gian cũng so ở phù triện trong tháp dùng là thiếu. Làm nàng theo tầng thứ 7 truyền ra đến đi vào đan tháp khi. Nhà đá nội các trưởng lão không thể bình tĩnh. Lâu Mộ Yên đã xông qua hai tòa tháp tầng thứ 7. Không được tin tức này phải bẩm báo đi lên, trận pháp tháp trưởng lão mặt mang kích động nói. Lúc này hắn hoàn toàn quên cùng Ngao Dung đánh cuộc. Đi, lão phu phải đi ngay cùng tông chủ bẩm báo, Ngao Dung gật gật đầu lập tức đi ra nhà đá đi tông chủ. Nơi đó, bên ngoài thời gian cùng trong không gian thời gian cũng không giống nhau. Nhưng một tháng thời gian vẫn là liền như vậy trôi qua. Cùng nhau tiến vào lĩnh ngộ tháp đệ tử lục tục bị truyền ra. Bọn họ chung thành tích tốt nhất chính là Đế Thí Thiên. Trận pháp tháp tầng thứ 7, luyện khí tháp tầng thứ 6. Lâu Mộ Yên cũng đã lĩnh ngộ hoàn đan tháp tầng thứ 7 tiến vào đến luyện khí tháp. Lúc này tông chủ cũng đi theo một vị dáng người phiêu giật xuất trần. Mang theo một thân đạo cốt tiên phong hạc phát đồng nhan trung niên nam nhân vào mật. Hết chương.